Kiếm tốt quá hà. Chương 897, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất về tới giao ảnh Tiểu Lục. Hết thảy chưa biến, cũng không có khả năng biến. Bởi vì hắn lần này ly khai cộng lại cũng không có vượt qua 3 năm. Kỳ thật phần lớn thời gian còn là lãng phí ở Thái Phác Thạch đi xuyên qua trong vũ trụ thời gian. Trần chính Thái Phác cảnh tìm linh thời gian cũng không dài. Xa tiếp, Tùng Nhung đám người xông tới. Cũng không có cửu biệt trùng phùng cảm giác. Chính là bằng hữu ra chuyến gần môn mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Không cần giấu ta. Nếu như không có xảy ra việc gì. Chỉ sợ đều không ai qua tới bắt chuyện. Mấy cái kiếm tu tự cười. Xa tiếp nói. Kỳ thật cũng không tính là gì đại sự. Năm trước có mấy cái kiếm tu huynh đệ đi Thượng Lâm cốc đánh cược lừa. Tựa như là bởi vì đối kết quả còn nghi vấn. Kết quả tựu cùng chủ sự vừa khởi chút tranh chấp. Sau đó tựu động thủ. Bốn tên huynh đệ. Hai chết một thương. Lâu Tiểu Ất tựu nhíu mày. Thượng Lâm cốc cái chỗ này hắn nghe nói qua. Không phải lục địa. Mà là mấy cái cách tương đối gần Tiểu Lục trung gian kẹp lại thành. Khép lại thành một cái tương tự thung lũng biển mây không gian. Tên chi dùng cốc. Bởi vì tương đối đặc thù địa lý, không gian vị trí. Ở trên rừng cốc nơi này biển mây vô cùng mỏng manh. Nhiều khi đều là càn khôn lanh lành. Tầm nhìn cực cao. Mấy cái này Tiểu Lục tại chu thiên thượng giới toàn bộ tinh vân bên trong vị trí càng tới gần tại giới hạch. Khoảng cách tầng ngoài cửu đại thần sơn đại lục đều rất xa. Một cách tự nhiên, thượng môn thẩm thấu qua tới lực lượng tựu rất có hạn. Không có cái gì sản xuất, lục địa cằn cỗi, người lại điêu ngoa không phục quản giáo, tính tình hoang dã, vì vậy cũng lười ở chỗ này đầu nhập bao nhiêu lực lượng. Tạo thành một cái tại chu tiên thượng giới có chút danh tiếng chín không quản khu vực. Tài nguyên cằn cỗi, đương nhiên liền muốn nghĩ biện pháp thu gom của cải. Nơi này vị trí cùng sản xuất không thích hợp kinh thương. Cũng chỉ có thể nghĩ chút ý đồ xấu. Đánh cược lừa chính là chỗ này đặc sắc. Nói đơn giản, tựa như kiếp trước đua ngựa. Đối tu sĩ tới nói. Đặc biệt là trung đê giai tu sĩ tới nói. Bọn hắn rất nhiều tư tưởng thói quen vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phàm nhân cơ cấu. Khả năng thượng môn đại phái đệ tử tâm tính có thể làm đến đối ngoại vật không mê. Nhưng không nên quên. Tại chu tiên thượng giới chiếm tuyệt đại bộ phận, nhưng là 3000 tiểu lục bàng môn tu sĩ, tiểu môn tiểu phái, người có thể hy vọng bọn hắn có bao nhiêu đạo tâm, có bao nhiêu tự ràng buộc, vì sinh tồn, vì phát tiết, một chút đồ vật loạn thất bát tao xuất hiện ở đây cũng liền không kỳ quái. Nếu như nói, Hồng Khâu tại chu tiên thượng giới vì thế tiểu thương phẩm bán buôn làm tên. Như vậy Thượng Lâm cốc tại chu tiên liền là dùng đánh cực vực là thịnh. Người nha, trời sinh tự mang đánh cực tính. Đặc biệt là tu sĩ cái nghề nghiệp này quần thể. Đánh cực tính chi lớn. Có 102 người. Mỗi năm ở trên rừng bĩu môi sẽ tổ chức tương tự đánh cực lừa đại hội. So sánh gần nguyệt, có giữa các tu sĩ tư đánh cược. Cũng có chủ sự phương quan. Đánh cược. Tại hàng ngàn hàng vạn đánh cược, đồ duy trì dưới, cũng là một cái tài nguyên cuồn cuộn nghề nghiệp, giống sòng bạc loại địa phương này, ẩu đấu liền là sen lẫn phẩm. Không chút nào ly kỳ, thua đỏ mắt, nửa đường đánh cướp, tức giận đánh cược sẽ giở trò lừa bịp. Chỉ cần là phàm gian sòng bạc có đồ vật, ở chỗ này đồng dạng đều có, không có gì khác biệt, kiếm tu. Chính là chỗ này khách quen. Bởi vì nơi này xác thực là một cái phát tiết tràn đầy tinh lực địa phương. Nói không chắc còn có thể phát bút hoành tài. Đương nhiên, cái khác bàng môn đạo thống cũng giống vậy. Đánh cực càng hung nhưng là thể tu nhóm. Có những người tham dự này. Đánh lộn ẩu đả cũng đã thành bình thường trạng thái. Nhưng là, xảy ra án mạng tình huống còn là không nhiều. Đặc biệt là tại bàng môn bên trong mấy cái tương đối nổi danh đạo thống. Làm sao lại có thể ở nơi đó ném đi hai cái quý giá kiếm tu hạt giống? Cái này khiến Lâu Tiểu Ất rất kỳ quái. Nguyên nhân gì? Là vấn đề của chúng ta sao? Sa Tiếp rất khẳng định. Đánh cực lừa chỗ kia. Nào có quy củ có thể nói. Vốn chính là ô yên chướng khí địa phương. Rồng rắn lẫn lộn, tranh chấp không ngừng. Chúng ta kiếm tu ở nơi đó cũng cho tới bây giờ đều không phải kiêu ngạo nhất. Kiêu ngạo nhất chính là thể tu. Nhưng lần này, theo trở về huynh đệ nói, chủ sự phương giống như cố ý có chỗ nhằm vào. Đặt ở những năm qua cũng chính là ngoài miệng một phen tranh chấp sự tình. Kết quả tại đối phương cố ý làm khó dễ cùng khiêu khích bên dưới mấy cái huynh đệ tự nhịn không được. Kết quả tự động thủ rồi. Người cũng biết, sòng bạc ẩu đà kia là bình thường trạng thái. Không đấu ngược lại là kỳ quặc quái gở. Nhưng phần lớn phát sinh ở đổ khách tầm đó. Cùng chủ sự phương tranh chấp cũng rất ít. Bọn hắn vốn chính là đang làm sinh ý, làm sao sẽ dã man đối đãi khách nhân. Phần lớn là cảnh cáo xua đuổi sự tình. Không có nghĩ rằng lần này tựu rất tà môn. Chủ sự phương ý chí chiến đấu rất kiên quyết. Mà lại từ vây quanh tu sĩ đến xem. Cũng là sớm có dự mưu. Tầng tầng lớp lớp, chúng ta những huynh đệ này đều là đấu lão chiến. Điểm này thủ đoạn còn là thấy rõ. Nhưng dưới sự ứng phó không kịp, thoát thân tựu rất khó khăn. Mới có hai người chi tổn hại. Lâu Tiểu Ất không nghi ngờ bọn hắn căn cứ chính xác từ. Cũng căn bản không cần thiết nói láo. Kiếm tu tại Chu Tiên Thượng giới 3000 bàng môn bên trong còn xa xa chưa có xếp hạng ngang ngược càn rỡ thứ bậc. Là bởi vì nơi này kiếm tu thực lực có hạn. Kiếm mạch cũng bất quá giải rác 9 nhà. Tại về số lượng thế nhưng là kém xa một chút bàng môn đại đạo thống. Như là thể mạch huyết mạch các loại. Gần nhất kiếm mạch danh tiếng tăng trưởng. Cũng bất quá là bởi vì tại dưới sự hướng dẫn của hắn tại thiên địa bàn cờ cùng các tăng nhân đánh cực bên trong sông giao uy danh. Nhưng đại gia kỳ thật đều rất rõ ràng. Thanh danh là sông ra tới một chút. Nhưng tổn thất là thật quá lớn. Mấy trăm kiếm tu kim đan gãy ở bên trong. Chính là yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Lại thế nào khả năng đi ra chủ động gây sự. Người ý tứ. Là có người cố ý lập bẫy kế hoạch, nhằm vào chúng ta giao ảnh. Tùng Nhung gật đầu, đúng vậy, chúng ta liền là như thế phán đoán. Lúc đó hiện trường, kiếm tu giải rác, thiên địa bàn cờ một trận chiến về sau. Các kiếm mạch đều tại trói buộc tự mình đệ tử. Rất ít đi ra du lịch, liền là lo lắng sẽ gặp phải Phật môn trả thù. Chúng ta những huynh đệ này những năm này nghẹn có chút hung ác. Lại nghĩ đến Thượng Lâm Cốc chỗ kia cách xa đại lục. Tới gần giới hạch, Phật môn tay cũng duỗi không được dài như vậy. Kết quả không nghĩ tới. Lâu Tiểu Ất rất hài lòng. Chí ít, bọn hắn không tại chính mình không tại lúc hành động thiếu suy nghĩ. Tại Thái Phác Cảnh, có lớn nhỏ mắt xuất thủ. Ở trên rừng cốc, mượn chủ sự phương hạ thủ. Đây là nghĩ đến hắn về không được đây. Cơ bản cũng là dạng này. Lão đại, mấy người liền lấy mắt kẹp hắn. Ý kia nên có chỗ trả lời. Lâu Tiểu Ất vung vung tay. Tới tới tới, đều luyện kiếm tới. Chờ ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đem trong này liên quan ngẫm lại rõ ràng lại nói. Mấy người bất đắc dĩ ly khai. Lão đại nói cũng có đạo lý. Cũng nên đem chân tướng trong đó. Chủ sử sau màn là ai làm cái minh bạch đi. Mặc dù đến cùng là ai. Đại gia cũng có thể đoán được. Mặt khác, những ngày qua giao ảnh cho phép vào không cho phép ra. Đều đừng đi ra. Ngừng một đoạn thời gian. Lâu Tiểu Ất tựu căn bản không nghĩ tới đi tra rõ chân tướng. Làm sao cha? Phái ai đi? Như loại này tranh chấp nhân gia có 1000 cái lý do chờ ngươi. Để ngươi không nói ra hai lời tới. Vốn chính là một cây làm chẳng nên non sự tình. Chỉ bất quá tại phân tấc bên trên kịch liệt chút. Ở nơi như thế này chết một cái hai cái. Rất kỳ quái sao. Phật môn cùng sòng bạc có quan hệ. Cái này cũng không kỳ quái. Tại cái này tu chân giới, xem ở mọi người trong mắt chính là cực ít bộ phận. Một góc của tảng băng chìm, thượng môn lịch sử lâu đời, quyết định bọn hắn tay có thể đưa đến bất kỳ địa phương nào. Cách chương.